Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 193, thảo luận phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Ngụy thai người tìm không quá lâu, trong khu rừng đen u tối, ánh sáng từ đũa phép có thể truyền đi rất xa. Skull bên kia nhanh chóng phát hiện ra ánh đèn từ đũa phép của Hermione và Harry. Hơ hơ đũa phép, En tháo nhẫn và bông tai bỏ lại trong túi. En, Hermione vùi đầu vào cái ôm ấm áp của cô. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cứ thế nàng siết chặt thêm vòng tay đang ôm En. Tắt ánh sáng từ đầu đũa, En mỉm cười rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán Hermione. Cậu không sao chứ? Hermione lắc đầu, càng ôm En chặt hơn. Cô cũng ôm lấy nàng, hỏi Harry đang đứng bên cạnh. Còn cậu, Harry, sáng nay ở bộ phép thuật thật ra đã có chuyện gì? Kế hoạch xảy ra việc ngoài ý muốn sao? Harry há miệng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ây, En cười cười, thứ lỗi, mang mặt nạ làm Skull quá lâu rồi, nói chuyện giọng điệu chưa kịp thay đổi. Chúng ta đến lều trại trước đã. Hermione vẫn ôm chầm En. Làm sao vậy? En dịu dàng hỏi thăm. Hermione lắc lắc đầu, môi dưới cắn lại, buông lỏng En ra. Lúc đang đi trở về thì đột nhiên En kéo tay nàng lại. Chờ tí, En cười nói, cô gỡ mắt kính bỏ vào túi, kẹp đũa phép lên mang tay. Cờ Iota A Sigma viết thường choàng xám xuống, đưa nó và ba lô cho Hermione. Hermione nghi hoặc cầm lấy. En khom lưng phía trước nàng, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nói. Lên nào, bạn gái của mình. Tích tắc đôi mắt đỏ ửng. Nếu chậm trễ nữa, John sẽ phải đợi lâu đấy. En nói. Hermione mấp máy môi, quấn tay quanh cổ En, cô lập tức cõng nàng đứng dậy. Được rồi, đi nào. Toàn bộ quá trình, Harry đều ngơ ngác. Lúc này mới kịp tỉnh táo. Cậu nói rồi cầm đũa phép dẫn phía trước. Hermione thắp sáng đũa phép, vì En mà chiếu rọi đứng đi. Hè đêm của tháng 8, quanh khu rừng rậm mát mẻ, bầu không khí yên tĩnh xung quanh thỉnh thoảng sẽ bị những cơn gió nhẹ lay động làm lá cây xào xạc. Lâu lâu lại có tiếng đạp gãy một nhánh cây nhỏ, hay vài động vật như sóc, thỏ kinh hãi chạy đi, thậm chí thỉnh thoảng có tiếng xè xè của rắn. Mấy cậu có tìm được trường sinh linh giá không? En vừa cõng Hermione vừa hỏi. Tìm ra rồi, Harry nói. Mũ Umbridge đeo trên cổ, bọn tớ giật lấy. Ồ, vậy phá hủy nó chưa? En hỏi tiếp, còn chưa? Harry khựng lại một chút. Tụi tớ không biết mở nó ra làm sao, nên đang định hỏi cậu. Hả? En cười cười, tớ còn tưởng cậu nghĩ ra rồi chứ. Harry, suy nghĩ một tí hồi ở văn phòng cụ Dumbledore, hồi ức lần đầu tiên gặp Tom khi hắn tỏ ra những điểm đặc biệt của mình. Không phải phù thủy nào cũng có, một số rất ít, nó thuộc về thân thế của Tom, đặc biệt duy nhất, cũng là thuộc về Slytherin. En, ý cậu nói là, Hermione lên tiếng, xà khẩu, đây chính là chìa khóa để mở mề đay của Salazar Slytherin, đặc tính độc nhất của ông ta. Harry cúi đầu, chăm chăm nhìn đũa phép trên tay, nhỏ giọng nói. Tớ thật không nghĩ tới, thật xin lỗi, không cần cảm thấy có lỗi, En nói. Nghiêng đầu nhìn sang Hermione. Mấy cậu làm sao vậy? Cực khổ lắm mới lấy được trường sinh linh giá, không phải nên vui vẻ lên sao? Hai người đều không nói gì. Được rồi, đợi lát thì nói tiếp, đến nơi chưa? En hỏi, chỗ này, 7-8 bước nữa là tới. Hermione giơ đũa phép lên nói. Xuyên qua lớp tường bảo vệ trong suốt, trước mắt là một căn lều màu xanh nhạt. Bước vào bên trong, đặt Hermione xuống, nàng đem ba lô và áo choàng treo lên giá. Lúc quay đầu lại thì được En đón lấy, ôm và hôn nhẹ lên môi. Cô tới lấy cái hộp trắng có ký hiệu dấu cộng màu đỏ ra, hỏi. John ở phòng nào, bị thương có nặng không? Bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione chỉ vào một căn phòng. Bị thương ở cánh tay, chảy rất nhiều máu, mình chỉ dám dùng tinh chất bạch tiễn xử lý sơ sơ. En gật đầu, cùng đi vào với Harry và Hermione. Harry vừa đẩy cửa ra. Giọng hào hứng của John đã vang lên. Nè hai bồ, mau đoán xem mình phát hiện vụ gì rồi. Phát hiện cái gì? En hỏi, cô cầm cái hộp đến bên mép giường. Ấy, En, John nói, chuyện ngày hôm qua, tớ xin lỗi. En lắc đầu, tớ cũng có phần sai. Cô mở cái hộp, lấy mấy chai lọ và dụng cụ bằng bạc trắng ra, trông có vẻ như mấy con dao nhỏ. Bồ phát hiện cái gì? Harry hỏi, John giơ cao món đầu trên tay. Là cái tắt sáng cụ Dumbledore tặng cho cậu. Mình đã phát hiện tác dụng của cái tắt sáng cụ Dumbledore để lại. Là gì? Hermione hỏi. Vừa rồi mọi người từ chỗ kia trở về phải không? Ron chỉ về một hướng, đúng thật là chỗ ba người trở về. En, Harry và Hermione thoáng nhìn qua nhau, sau đó Hermione gật đầu xác nhận. Rồi sao nữa? En hỏi. Biết là cậu muốn tới, nên tớ đã thức đợi mọi người. Sau đó đột nhiên toàn bộ ánh đèn quanh lều trại đều tắt ngòm, chui hết vào bên trong cái tắt sáng. Thế là tớ tò mò mở nó ra xem thử. Bên trong phát ra ba quả cầu trắng, vây quanh cái tắt sáng, dạo mấy vòng thì cuối cùng mấy cậu lại gần, cả lều trại sáng lại bình thường. Ồ, xem ra tác dụng của nó với kính giò la cũng tương tự, chỉ là phạm vi rộng và dễ dàng ẩn nấp hơn. En nói rồi dùng kéo cắt cái băng gạc quấn cánh tay dính máu của Ron ra. Cánh tay bị khoét một miếng thịt, nhưng đã có một lớp da mỏng dính lành lại, ở phía góc miệng vết thương vẫn còn rỉ chút máu. En kề gần hơn để quan sát, cô duỗi tay lấy lọ thuốc dán giấy trắng ở ngăn thứ nhất. Nếu cái tắt sáng có tác dụng như thế, thì mình nghĩ là chút nữa chúng ta hãy thử thí nghiệm xem phạm vi của nó rộng tới đâu. En gật đầu, nên thế, dáng chịu nhé. En thấm ít thuốc mỡ vào tăm bông, vừa chạm nhẹ vào vết thương Ron đã suýt xoa, run rẩy. Cô không để ý tới sự rên la của John, nhanh chóng xử lý vết thương, bôi lên một lớp thuốc. Cuốn băng gạc xong xuôi, cô lưu loát lấy một cái cốc chịu nhiệt rỗng từ bên trong ra. Mở các loại bình lọ, đổ nhẹ vào rồi lắc đều. Một chất lỏng màu lam nhạt được điều chế ra, rót đều vào ba ống thí nghiệm trống, đậy kín nút. Cuối cùng, En đưa phần dư còn lại tới trước mặt John. Uống hết, John nhận lấy uống một hớp, kết quả là mặt mày thay đổi hẳn. Chờ hơn nửa ngày cậu chàng mới nuốt xuống, thè lưỡi phàn nàn. Sao khó uống thế này? Đương nhiên là khó uống. En xách một cái bình đựng chất lỏng trong suốt tầm 200ml ra, đặt ba ống thí nghiệm vào trong. Phương thuốc học từ chỗ bà Pomfrey mà. John rụt cổ, dọn dẹp mọi thứ xong, En đóng nắp hộp lại, chỉ vào bình thuốc bên ngoài. Mỗi ngày một ống, sáng mai ăn xong uống một nửa, chiều lại uống một nửa. Chỗ này có thuốc bôi, một ngày thoa hai lần. Tầm 3 ngày sẽ lành lại. Uầy, John không nhịn được hỏi thăm. En, cậu có tính đi làm bác sĩ không? Từng nghĩ đến, En nói. Nhưng mà, dì tớ nhất định không đồng ý. Với lại tớ không thích những nơi như bệnh viện, cho nên vẫn quên đi. En đặt cái hộp xuống dưới sàn, đi qua cái ghế sofa Hermione đang ngồi. Ngồi cạnh xuống, thuận tay ôm lấy Hermione, nàng cũng vòng lấy eo En. Mau nói cho tớ biết. En liếc mắt nhìn đồng hồ. Buổi sáng hôm nay, đã xảy ra chuyện gì ở bộ? Chỉ cần nói sơ lược là được, tầm 8:30 tớ vẫn còn một cuộc họp ở hội. Hành động sau này của hội còn phải xem xét dựa theo tình hình xảy ra hôm nay. Để tớ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tớ nói cho, Harry lên tiếng, En gật đầu. Sau khi nghe xong, chân mày En nhíu chặt, bàn tay nghịch bạc xích cổ không ngưng nghỉ. Có phải tớ đã gây ra rắc rối không? Harry ủ rũ. Tớ thật ngu mà, không tính là quá phiền phức. En cắt ngang lời Harry. Cậu cũng không ngu, dưới tình huống cậu quyết định làm thế, tớ có thể hiểu được. Nhưng chuyện ở quảng trường Grimo và bộ có phải sẽ ảnh hưởng đến hội? Muốn nói không là hoàn toàn không có khả năng. En nói, nhưng không phải lỗi cậu, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Quảng trường Grimo bị phát hiện, đây là việc sớm hay muộn mà thôi. Xoay vòng đồng bạc xích cổ trên tay, En nói tiếp, những người cậu cứu ban nãy. Tớ sẽ nhanh chóng dò la tin tức của họ. Nhưng, gần đây bộ và chính phủ dân Mago đã tăng cường rà soát biên giới, muốn đến quốc gia khác không dễ tí nào, mà cũng chẳng có phương tiện di chuyển để đi lại. Và lại cậu cũng biết, khả năng làm giả gia phả của Cressway đã bị bại lộ, ông ta là thành viên tầng ngoài của hội, tớ tuy luôn cố gắng bảo vệ nhưng lần này cũng đành phải đến Azkaban ở, vậy lần này sẽ khó mà xử lý đúng không? Đừng nói thế, En cười cười. Hội Phượng Hoàng luôn tồn tại chỉ vì một mục đích, tiêu diệt kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Mà muốn Giota ết hắn, cần phải phá hủy tất cả các trường sinh linh giá, cho nên ba cậu mới là trung tâm. Nói cách khác, Hội Phượng Hoàng vốn dĩ là nơi giúp mấy cậu xử lý các chuyện bên lề mà thôi. Hơn nữa, kế hoạch luôn sẽ không phòng được những tình huống ngoài ý muốn, lần này chúng ta tìm được một trường sinh linh giá đã là rất tốt rồi. Xáo trộn hết khái niệm. Xém chút Hermione đã buột miệng thốt ra, nhưng lời đến cửa miệng thì đành khựng lại, cắn chặt môi. Harry nhíu chặt mày, ầy, muốn trách thì trách cái thằng kia. Nó tên gì vậy? John hỏi, Tata Miceni, Harry nói, người Harry cứu là Tata Miceni. En hỏi lại, có gì sao, En. Hermione lên tiếng, ông ta có gì không đúng à? Mình biết ngay ông ta có vấn đề mà. Ron khẳng định, tụi mình cứu ổng, còn bị ổng cắn ngược lại, cái thằng cha xấu xa. Nhưng không phải bộ đang bắt những phù thủy gốc Muggle sao? Kẻ xấu xa như ông ta thế nào cũng sẽ bị hốt. Ba người nhìn qua En. Tớ biết ổng, En nói, bởi vì lúc định tuyển chọn một lớp thành viên cho tầng ngoài của hội, có người đã đề cử ông ấy. Cái gì? Đề cử ổng, tầng ngoài của hội Phượng Hoàng thật là. Ron kịp thời ngậm miệng. Bởi vì Hermione và Harry đều trừng mắt nhìn cậu. Ron đành tỏ vẻ xin lỗi. Không sao cả, En nói. Vốn dĩ mối liên lạc của tầng ngoài hội rất phức tạp. Ba đạo giáo, chín học thuyết. Hiện tại lại không thể nhận được tin tức từ chính phủ, phải cần lảng vảng ở những nơi. Sám, để lấy tin, lại nói, ông ta bị động hay chủ động bị bắt. Ba người nhìn En khó hiểu. Ồ, để tớ giải thích một tí. En nói. Tata Miceni là một phù thủy gốc Muggle đầy khốn khổ và tuyệt vọng. Không sai, ông ta tuy là phù thủy gốc Muggle nhưng lại bị cha mẹ mình vứt bỏ, sau đó thì bị một phù thủy lang thang chăm sóc, có thể xem như là một nửa dân phép mà thôi. Cách chương.